nhàng như ấm trà. Mỗi lần tôi đến là chốn mong như vội vã, nhìn về ngọn đồi xa u lòng khi đến già. Mình sẽ xây cái nhà xinh xinh và trầm hòa. Tôi yêu từng con sóng, tôi yêu từng nhành thông, tôi yêu cả nhịp sống ung dung và chậm rãi. Ngày nhẹ nhàng thư thái ung dung giữa cái lạnh mùa đông, bật nhạc tình ca bên ly cà phê nóng. Đà Lạt là làm nơi tôi muốn đi với em. Một người tôi muốn cùng sẽ chia bao buồn vui. Đà Lạt sẽ là nơi giữ lại những tiếng cười, giữ lại những kỷ niệm cho em và cho tôi. Tôi muốn được cùng em lang thang dạo chờ đêm, tuy nó vẫn ăn thêm kém mơ và xưa nắng. Đi quanh hồ Xuân Hương trong tay với một người ta thương là điều tuyệt vời, ta mong gì hơn nữa. Sương răng như biến mây kề bên tôi còn ngay. Mùa này hơi lạnh đây, khăn len áo khoác dày, mang thêm chiếc mũ này, vươn tay của em đây. Tôi muốn chụp hình em đi giữa đồi thông xanh, bên mặt hồ lòng anh tay cầm bồ công anh. Dưới nắng chiều hoàng hôn tôi sẽ nắm tay người thân lâu. Từ đâu tôi thì thầm khẽ nói, tôi muốn chụp hình em đi giữa đồi thông xanh, bên mặt hồ lòng lanh tay cầm bồ công anh. Dưới nắng chiều hoàng hôn tôi sẽ nắm tay người thật lâu. Từ đâu vào em tôi thì thầm khẽ nói gì ạ? Khi hai người đang ở gần nhau, mình tựa đầu vào nhau, mình nói gì ạ? Ngủ ái nỉ hả? Gì nữa ạ? I love you hả? Anh yêu em. Mình lỡ nói yêu rồi mình nói cái này được không ạ? Tựa đâu vào em tôi thì thầm khẽ nói.